Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 52, bản thân phục chế thí nghiệm. Dữ liệu không sai, khư phù bạo phát, quá khứ của hắn bị siêu thời không tiểu đội không ngừng cải biến. Tỉ như từ dưới tay hắn cứu đồng bạn của hắn, ngăn cản hắn tiếp xúc mặt nạ, cùng dùng các loại thủ đoạn cải biến ý niệm của hắn. Để hắn biến thành một cái thành mẫu loại hình người, theo đi qua bị cải biến, bây giờ khư phù cũng có thể cảm giác được, ở bên trong thân thể của hắn có một chính mình khác đang thức tỉnh. Nhân cách của hắn đang bị gạt bỏ, tại không phải lấy ta ý chí là điều kiện tiên quyết dưới. Nhân cách của ta bị cải biến, vậy ta vẫn ta sao? Khư phù trên người đỏ tươi khí tức nhanh chóng biến mất. Hắn, sai lầm, cũng tức là cá nhân hắn chính nghĩa đang nhanh chóng bị tiêu trừ. Bởi vì cái kia không phù hợp cái thế giới này, chính xác. Một người muốn tại xã hội sinh tồn, như vậy hắn nhất định phải có cái này giá trị của chính xác quan niệm. Người phải hiểu được tôn trọng người khác, phải học được chiếu cố những người khác tình cảm, cũng phải hiểu được xã hội này lễ nghi. Người không thể lộ ra đặc lập độc hành. Lúc đó lộ ra ngươi là một cái quái dị người, ngươi muốn phù hợp cái thế giới này quy tắc, bởi vì đó là chính xác, bằng không cùng xã hội quy tắc xung đột, bị thương sẽ chỉ là bản thân, ngươi càng dán vào cái thế giới này quy tắc, ngươi liền có thể sinh hoạt càng tốt, dù là cái kia quy tắc là sai lầm, nhưng khi đại đa số người tuân theo đầu kia quy tắc thời điểm, nó chính là chính xác. Chính xác có thể sống rất tưới nhuần, sai lầm chỉ có thể trầm luân, trở thành bị xã hội xa lánh tồn tại, trở thành kẻ thất bại, trở thành xã hội này rác rưởi. Thế giới là đại đa số người thế giới, mà người quá mức nhỏ bé. Tại khư phù trong đầu một cái khác bình thường khư phù đã trải qua suốt. Hiện, hắn mang theo ôn hòa mỉm cười, cho dù là hồn thể. Hắn cũng cố ý đi qua sửa chữa, chỉnh tề trang phục, tỉ mỉ xử lý tóc, nhìn qua chính là một cái tinh anh xã hội. Hắn giao hữu rộng lớn, nắm giữ lấy nhân tình lui tới triết lý, trong tay tài phú, quyền lực, tài nguyên đếm mãi không hết, là hưởng thụ lấy xã hội người trên người. Một mệnh lệnh xuống dưới, thì có vô số người đi liều mình hoàn thành hắn bàn giao. Khư phù thân là cương thi thủy tổ cũng không nhất định có hắn sống cho thoải mái. Hắn là cái thế giới này thần, bởi vì hắn sáp nhập vào cái thế giới này, vô cùng quen thuộc trong đó các loại quy tắc đạo lý. Hòa khí pháp đúng là một loại đứng đầu pháp môn tu luyện. Ba bước cũng đủ để làm cho người thành thần, cho dù là tại không có siêu phàm lực lượng phổ thông thế giới cũng là như thế. Thông qua các loại tôi luyện đến khống chế bản thân, sau đó tìm kiếm thích hợp thế giới lực lượng, đem hắn dung nhập tự thân thể nội, cuối cùng cả người thấy rõ thế giới, chính xác, dung nhập trong thế giới này, dán vào lấy thế giới kia chính xác, lúc kia ngươi chính là thế giới kia thần, ta mới là chính xác, ngươi chỉ là người, chúng ta nhỏ bé hèn mọn, cá nhân chính xác hoàn toàn không trọng yếu. Nếu như đó cùng thế giới giá trị quan không hợp, cái kia chính là một cái sai lầm. Kiên trì cá nhân chính xác, cái kia thực sự là một chuyện ngu xuẩn. Ta là một người thông minh, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Trong đầu một, chính mình, khác cười nói với khư phù. Đối mặt hiện thực đi, ngươi không có phát hiện ngươi càng ngày càng yếu sao cái thế giới này a? Là như vậy cay nghiệt. Dung không được làm trái nó người, ta mới là ngươi nên sống thành bộ dáng. Khư phù thân thể nhúc, nhích, một cái khác khư phù mổ bụng của hắn tránh ra, không chút kiêng kỵ cướp đoạt lấy khư phù bộ phận thân thể. Mang theo nụ cười yêu nhã nói ra, ngươi chỗ tuân theo chính xác, đối với ta mà nói chỉ là rác rưởi, mới không phải đâu. Khư phù thân thể bị mị tắc điều khiển năng lượng đánh trúng. Năng lượng khổng lồ đánh tan phòng ngự của hắn. Hắn cũng không còn cách nào thu hoạch cái thế giới này vật tư. lâm vào cái tên này là thế giới tuyệt cảnh. Ngươi là chính xác, nhưng khi hắn cùng truy cầu của ta so ra, cái thế giới này chính xác mới là rác rưởi. Khư phù đại bộ phận thân thể đều bị chính xác bản thân cướp đi. Còn dư lại hắn biến thành một chút hơi yếu hào quang màu đỏ. Phảng phất một trận gió nhẹ thổi qua liền sẽ dập tắt. Cái này bôi hồng sắc là như vậy thuần túy, như vậy mỹ lệ, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi hắn sắp hủy diệt sự thật. Khư phù ý thức không ngừng tiêu tán, nhưng là hiển nhiên khư phù là bị Negri chiếu cố. Hắn đang kiên trì tự thân chính xác thời điểm, cùng đi qua bản thân chạm cắt đứt liên lạc. Hắn trở thành một cái không có đi qua chi nhân. Cũng bởi vì như thế, khư phù đột phá cái thế giới này trói buộc, thấy được thế giới không đồng dạng như vậy cảnh sắc. Cái kia hào quang vạn thiên thế giới song song, đã trải qua cái kia chiếm cứ tại thế giới song song ở giữa quái vật khổng lồ. Chỉ có trở thành một hoàn toàn mới cá thể, mới có thể đột phá thế giới giới hạn sao? Khư phù trong lòng có minh ngộ. Bỏ qua rơi đi qua bản thân, ôm tốt hơn càng hoàn mỹ hơn bản thân. Hắn như vậy, mới trước nay chưa có gần sát Negri, cũng làm cho hắn hiểu thêm Negri đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Negri là một loại tư duy, là một cái ý nghĩ, là truy cầu cũng là bọn hắn loại người này chân lý. Không ngừng đột phá tự thân cực hạn, vĩnh viễn tiến bộ hướng về phía trước. Truy cầu càng hoàn mỹ hơn bản thân. Về phần cái gì là tốt hơn càng hoàn mỹ hơn, vậy phải xem chính là một người chính xác, mà không phải thế giới chính xác. Cái kia xác thực nhu cầu hiểu, lại không phải là vì dung hợp, mà là vì cải biến. Lấy cá thể ý chí cải biến thế giới tồn tại, so với cái gọi là thần, dạng này mới càng thêm phù hợp chính xác của ta a. Khư phù càng là hiểu rõ Negri, thì càng dán vào Negri, cái kia hơi yếu linh hồn, liên thông Negri tồn tại, thuộc về Negri lý cải tạo khư phù. Negri mang theo kinh ngạc nhìn khư phù, thế giới giới hạn đột phá người, cũng là Negri một cái thí nghiệm, hoặc có lẽ là chủ yếu nhất thí nghiệm một trong, thí nghiệm tên là bản thân phục chế thí nghiệm. Hắn sẽ đem một số người đẩy vào như cùng hắn đi qua tuyệt cảnh. Nếu như bọn họ trưởng thành phù hợp Negri nhu cầu, như vậy đột phá thế giới giới hạn sẽ có vẻ dễ như trở bàn tay. Thí nghiệm lúc trước xác thực xuất hiện không ít thế giới giới hạn đột phá người. Nhưng là bọn hắn phần lớn là mưu lợi phương thức đột phá thế giới. Tỉ như Rajet dung hợp Smith, thu hoạch được vô hạn tiến hóa năng lực. Nhưng lại không có Smith loại kia tự hủy khuynh hướng. Bởi vậy lực lượng của hắn đột phá thế giới, nhưng là tư tưởng cảnh giới nhưng lại xa xa không có đạt tới. Bởi vậy bọn hắn không hiểu được Negri là thế nào một cái tồn tại. Ngược lại xem Negri là địch nhân, là một mực bức bách bọn họ địa vị càng cao hơn tồn tại. Mặc dù dạng này lý giải cũng không có lỗi gì ngộ. Nghĩ không ra lại là khư phù, cái thứ một chân chính trên ý nghĩa đột phá giới hạn. Negri nghĩ đến, tiềm lực của con người thực sự khó nói lên lời. Phản kháng Negri bên trong mặt trận thống nhất, không phải là không có so khư phù điều kiện tốt hơn tồn tại. Tỉ như Tinh Tinh tướng quân, hắn thế giới đang ở kế thừa đến từ nguyên tố Silic sinh mạng thế giới tuyến hài cốt. Thế giới kia sinh mạng thể bị Negri dùng hài cốt cải tạo thu nhận vật hòa chủng ảnh hưởng, chuyển hóa thành cơ giới thể, mà bọn hắn cũng tự nhiên phân làm cự vô bá cùng vũ trang thú. Cự vô bá cho rằng bọn họ hẳn là trở về hữu cơ, mà vũ trang thú tổ chức lại cho rằng hòa chủng là thiên tứ thần vật, hẳn là đem thế giới chuyển hóa làm vô cơ hóa thế giới. Kết quả cuối cùng là cự vô phách Tinh Tinh tướng quân thống nhất hữu cơ cùng vô cơ, trở thành nguyên tố carbon cùng nguyên tố silic thống hợp thể. Nhưng mà Tinh Tinh tướng quân thành công vẫn là mưu lợi. Hắn không có chân chính quán triệt tự thân ý chí, bởi vậy không có đạt thành Negri yêu cầu. Thế là Negri dẫn đạo hắn thành lập phản Negri mặt trận thống nhất, tiếp tục cho bọn hắn áp lực, thẳng đến bọn hắn phù hợp Negri yêu cầu, hoặc là lại một lần nữa vượt qua Negri đoán trước, dù sau đó cũng là một loại thu hoạch. Cảm tạ, bơi giới giả, vũ trụ đại nguyên soái Kim Bàn Tử khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.